Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 246 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Sắc mặt của Đặc Mộng Nhĩ có chút trắng bệch, còn Dương Lăng cố tình tỏ ra không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của y, cứ tiếp tục nói. Tuy nhiên trưởng tâm lôi đó à, thì về của ta lúc nào cũng mang theo bên mình, người đâu, thử bắn một trái lựu đạn. Nữ vương và sứ giả Đặc Mộng Nhĩ có đang có hứng thú muốn xem. Đám thị vệ sớm đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức mang ra 4 tấm gỗ, sau đó thì dựng lên một thứ gì đó trông giống như một căn phòng, rồi treo một trái lựu đạn lên xà ngang. Sau khi kéo kíp nổ thì họ liền quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng nằm dạp xuống một cái hầm đã được đào sẵn trước đó. Thực ra những thứ này Dương Lăng đã cho người chuẩn bị từ trước rồi, vốn dĩ là hắn muốn khoe khoang uy lực trước mặt Ngân Kỳ, nhưng hiện tại thì hay quá, tiện thể cho người của bộ tộc Ngõa Lạt lác mắt luôn. Sở dĩ Dương Lăng không sai người ném trái lựu đạn kia đi mà lại sai người treo nó lên, đó chính là vì hắn vẫn chưa nắm chắc được thời gian phát nổ. Hơn nữa, trái lựu đạn nếu như được phát nổ trên không trung thì hiệu quả sát thương nhất định sẽ có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với khi nó bị rơi xuống mặt đất rồi mới phát nổ. Hơn nữa bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên những thứ mà mấy người bọn họ nhìn thấy sẽ không được rõ ràng. Quả lựu đạn mà Dương Lăng sai người treo lên kia chính xác hơn thì phải nói là mảnh đạn, có độ lớn ước chừng khoảng 3-4 số. Đoàng một tiếng nổ cực lớn khiến cho 4 bức tường bằng 4 tấm gỗ kia bị nổ tan tành, bay tung tóe ra 4 phía xung quanh. Những mảnh vụn bay lả tả giống như tuyết rơi, được tận mắt chứng kiến khiến cho Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ bị dọa cho đến mức run người lên, còn Dương Lăng thì cười ha ha. Đi nào, chúng ta đi kiểm tra hiệu quả nổ. Họ cùng nhau đi đến bên cạnh một tấm gỗ bị nổ bay ra ngoài. Lúc này Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ mới phát hiện ra rằng tấm ván gỗ đó rất dày, từng tấm ván gỗ rất dày và nặng, ở bên ngoài lại được cố định thêm bằng cột gỗ. Dương Lăng nói, thủ lôi của chúng tôi không dựa vào lực nổ mà làm bị thương đối phương, cho nên sau khi nổ mấy tấm ván gỗ này dài và nặng mới không bị nổ tung. Lực sát thương ở đây chủ yếu là dùng kim thép, bi thép, miếng sắt. Bên trong thủ lôi để sát thương kẻ thù, cho nên phạm vi sát thương vô cùng rộng, tấm chắn cũng khó mà ngăn cản được. Người đâu, mau lật tấm gỗ lại. Mấy binh lính vội vàng trải lại lật tấm ván gỗ lên, dừng ở trước mặt của đám người Dương Lăng, chỉ thấy bên trong của tấm ván gỗ bị mấp mô lỗ chỗ và vô số bi thép, kim thép, miếng sắt ghim chặt vào đó kín cả mặt tấm ván gỗ. Còn ở sâu bên trong, trên tấm ván gỗ có rất nhiều vết hằn đáng sợ. Có thể tưởng tượng nếu như trong lúc cả đoàn ngựa đang phi như bay mà bắn ra những thứ như thế này, vậy thì lực sát thương sẽ lớn như thế nào? Dương Lăng nhìn thấy sắc mặt khác thường của Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ liền cười nói. Được rồi, hạ lệnh cho binh lính tiếp tục tập luyện đi. Khởi vận thay ta tiễn sứ giả Đặc Mộc Nhĩ, ta sẽ cùng với nữ vương quay về đại trướng. Hắn quay sang nháy mắt ra hiệu với Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận hiểu ý liền quay sang cười nói rất tự nhiên với Đặc Mộc Nhĩ. Đặc sứ tiên sinh, mời. Nhìn theo bóng hình của hai người kia đi khuất, Ngân Kỳ không khỏi nghi ngờ. Tại sao tỷ tỷ của Bắc Anh Vương lại thân thiết với hắn ta như vậy? Dương Lăng cũng quay về đại trướng trung quân với Ngân Kỳ, nhưng Ngân Kỳ thì vẫn đang lẩn thẩn với hàng mớ câu hỏi trong đầu. Sau khi bước vào đại trướng, hai người ngồi xuống theo đúng vị thế chủ và khách. Ngân Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Quốc công, xin thứ lỗi cho ta mạo muội. Không biết người Ngõa Lạt lần này đến bái kiến ngài là có dụng ý gì? Dù sao thì trái tim lang sói của người Ngõa Lạt không hề thua kém người Thất Đát. Với tư cách là nữ vương của Đoá Nhan, ta cũng dám lơ là sơ suất. Chuyện này, xin nữ vương không cần phải lo lắng. Hiện tại người Ngõa Lạt đang bị tổn thương, họ không dám lật mặt dụng binh với Đoá Nhan đâu. Dương Lăng nhìn tiểu cô nương đang cố tỏ ra chín chắn lão luyện, nhưng tính cách vẫn rất trẻ con và đáng yêu này, nhìn thấy nàng thở phào nhẹ nhõm mà không khỏi buồn cười. Hắn rót trà cho Ngân Kỳ, đặt ở trước mặt của nàng và nói: người Ngõa Lạt bị người Tát Đát ép cho phải lui về một góc phía tây, cuộc sống vô cùng khó khăn khổ cực. Hiện tại người Tát Đát đã bị tiêu diệt, cho nên bọn họ muốn xuất binh chiếm cứ vùng Tào Nguyên phía đông thì kéo dài đến đôi tháp Xuẩn Hoàng Hốt Nhi Hòe, phía nam thì kéo dài đến Diệc Tập Nãi. Cho nên là Khắc Lạp đã phái người đến gặp tôi, mục đích là muốn thăm dò ý kiến của Đại Minh. Phù, Ngân Kỳ đột nhiên phun một ngụm trà trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa. Hai má xinh đẹp tự nhiên đỏ bừng lên. Nữ vương cẩn thận, là trà quá nóng. Dương Năng lập tức bước lên trên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nàng. Đừng... Nước trà sặc vào khí quản khiến cho Ngân Kỳ căn bản là không thể nói được. Mặc dù Dương Năng bỗng nhiên bước lên, vỗ nhẹ vào lưng nàng như vậy là có chút không hợp lễ. Nhưng vì nàng không thể nói ra thành lời, cũng không thể nào dùng lực đẩy hắn đi ra, quay người về phía người khác ho sù sụ thì càng không có lễ độ chút nào. Nàng đành phải cúi người xuống không ngừng ho khan, ngầm cho phép Dương Lăng được vô lễ. Phải mất một lúc lâu sau thì Ngân Kỳ mới có thể thở hổn hển đứng thẳng người dậy, mặt mày choáng váng. Đa tạ quốc công, ta không sao. Nàng nhanh chóng rời xa Dương Lăng, ngồi trở lại vào ghế rồi nói, quốc công, hai phần lãnh thổ mà bộ tộc Ngoãn Lạt muốn có đều là địa bàn của Thát Đát bọn họ. Dương Lăng khẽ mỉm cười đáp lại, đúng vậy, Thát Đát đầu tiên là thất thủ trước lệnh tôn Hòa Đường Vương gia, sau đó hai vùng đất này lại rơi vào tay của Bá Nhan, trải qua đại chiến luân phiên, nội bộ vô cùng hỗn loạn, hiện tại chỉ cần một lực lượng duy nhất bằng lòng thu nạp họ thì có thể dễ dàng biến họ thành người của bộ lạc mình. Cuộc chiến chinh phạt Thát Đát, người Ngoãn Lạt cũng đã góp một phần công sức lớn lao. Mặc dù trong trận chiến cuối cùng bọn họ sợ hãi chiến trận mà trốn về bản bộ, nhưng như vậy cũng không thể nào phủ nhận đi những chiến công mà họ lập được trước đó, bọn họ có quyền được yêu cầu hưởng lợi. Chỉ là không biết người Ngoãn Lạt hiện tại có năng lực đánh một trận với người Đoá Nhan hay không. Ngân Kỳ nhướng đầu lông mày lên, uy phong lẫm liệt đáp lại. Dương Lăng uống một ngụm trà, chậm rãi đáp, nếu như đại minh cho phép, bọn họ có thể. Ngài, Ngân Kỳ oán hận nhìn trừng trừng, Dương Lăng hai tay vịn vào án lấn tới, nhưng nàng đã kịp trấn tĩnh lại, nghĩ đến tình hình trước mắt của bản thân, vẫn còn phải nể trọng đại minh, cho nên nàng phải từ từ quay về chỗ ngồi, bình tĩnh nhìn Dương Lăng, nói. Quốc công, đại minh muốn giúp đỡ bộ tộc Ngoãn Lạt không chế Đoán Nhăn. Dương Lăng cười cười chăm chú nhìn nàng một lúc, mãi cho đến khi Ngân Kỳ tự cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt hắn mới từ từ rời khỏi nàng. Nói, Ngân Kỳ, nàng là người thông minh, chúng ta tạm thời quên đi thân phận vương tông, tạm thời vứt chúng sang một bên. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau với tư cách là những người bạn của nhau một lần, được không? Nàng cũng biết rằng chỉ cần Thảo Nguyên được thống nhất thì mũi đao nhất định sẽ hướng về Trung Nguyên. Hàng trăm nghìn năm qua đều như vậy rồi. Có lẽ trong thời gian nàng làm vương gia, nàng sẽ không làm vậy. Nhưng nàng có thể đảm bảo được rằng đại vương đời kế tiếp của Đoá Nhan Tam Vệ sẽ không làm như vậy. Đại minh đối với bộ tộc của nàng, đối với bộ tộc Ngoãn Lạt, thậm chí là bộ tộc Thát Đát đều không có địch ý. Tất cả những gì chúng ta làm đơn giản chỉ là đề phòng tương lai sẽ xuất hiện một kẻ thù lớn mạnh đến cướp đoạt lãnh thổ của chúng ta mà thôi. Nhưng dựa vào vũ lực hiện tại của đại minh, dựa vào hỏa khí hùng mạnh mà quốc công vừa mới thể hiện, còn có ai dám có ý nghĩa uy hiếp giang sơn của người Hán nữa? Người không nhìn xa tất có lo gần, huống chi hỏa khí của chúng ta chỉ có lợi cho việc phòng thủ, còn bất lợi với việc tấn công. Không thể lúc nào cũng bị động phòng thủ. Trên đời này chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tặc, chứ làm gì có đạo lý ngàn ngày phòng tặc. Huống hồ chúng ta làm như vậy tất cả cũng là vì hòa bình yên ổn của Đại Thảo Nguyên. Dương Lăng đĩnh đạc nói, bây giờ bộ tộc Ngoãn Lạt vô cùng kính cẩn nghe theo đại minh. Đương nhiên chúng ta không thể nào phát binh chinh phạt một bộ tộc đã thần phục đại minh. Nếu như bọn họ cứ định cư ở một góc tây bắc lâu dài rồi dân số tăng lên, vùng Thảo Nguyên cằn cỗi đó sẽ không thể nào nuôi sống được bọn họ. Tất nhiên là họ phải phát triển mở rộng về phía đông, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh với bộ tộc của nàng. Còn bộ tộc của nàng, vùng Thảo Nguyên bao la rộng lớn, với thế lực hiện tại của nàng thì không thể nào thâu tóm hết được, không thể nào nắm giữ toàn bộ địa bàn của người Thát Đát trong lòng bàn tay được. Kết quả của cưỡng chế chiếm cứ chính là tạo nên một cuộc chiến tranh kéo dài không dứt, binh lực phân tán. Đối với bất cứ một phần lãnh thổ nào, nàng cũng sẽ không thể nào nắm chắc được trong tay. Kết quả về cơ bản là không ổn định, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị người khác đuổi đi một lần nữa. Nàng đừng quên, bộ tộc Thát Đát và Ngoãn Lạt đều là lần lượt từng là quân và thần thống trị Thảo Nguyên đã được hơn 100 năm rồi. Còn bộ tộc của nàng vẫn cứ chiếm lấy phía đông. Tầm ảnh hưởng của bộ tộc nàng đối với mục dân người Thát Đát thì còn kém xa người Ngoãn Lạt. Nóng lòng thì không thể ăn được đậu phụ nóng. Kết quả của sự quá nóng vội chính là việc sắp thành lại bại. Ngân Kỳ lườm hắn một cái, căm giận đáp lại. Nói cho cùng thì kết quả chẳng phải cũng là giống nhau hay sao? Không giống, nàng còn chưa biết ta sẽ cho hắn cái gì và muốn thứ gì của hắn mà. Hơn nữa nàng càng không thể biết được ta sẽ muốn thứ gì của nàng và sẽ cho nàng thứ gì. Dương Lăng trầm tĩnh đáp lại. Hai mắt của Ngân Kỳ chợt sáng lên và nói. Hả, vậy thì ta phải rửa tay mà lắng nghe thôi, mời quốc công. Dương Lăng nhắm mắt trầm tư một lúc rồi nói. Ta đã suy nghĩ rất cẩn thận với yêu cầu của người Ngoãn Lạt. Thực ra thì địa bàn của họ cũng đã rộng lớn lắm rồi. Phía Tây thì đến Thiếp Lương cổ tích, hiện tại là của Nga. Còn nếu như so về độ màu mỡ phì nhiêu thì đích thực không thể nào sánh với hai phần lãnh thổ mà bọn họ đang nhăm nhe. Phần lãnh địa rộng lớn đó thực ra là một vùng đất đai vô cùng màu mỡ và phì nhiêu, thích hợp để gieo trồng lúa mạch, lúa mì. Hiện tại nếu chỉ dựa vào phương thức du mục nguyên thủy của người Ngoãn Lạt thì đương nhiên là không thể nuôi sống họ rồi. Do đó họ coi phần lãnh thổ đó là cằn cỗi. Dương Lăng nói tiếp, bộ tộc của nàng không thể nào nuốt hết được cả Thảo Nguyên rộng lớn này. Hơn nữa những bộ tộc kia chúng ta không thể nào để bọn họ tùy ý chém giết lẫn nhau, rồi tất cả đều rơi vào cảnh rối ren hỗn loạn. Chuyện này giao cho người Ngoãn Lạt đi quản lý, có thể giúp Thảo Nguyên tạm thời yên ổn, nhưng vùng Thảo Nguyên này cũng không thể để không cho họ được. Trận chiến này Đại Minh đã bỏ ra không ít công sức. Chúng ta cũng sẽ yêu cầu bọn họ giao vùng Ba Nhĩ Tư Khoát Sơn và Kim Sơn cho Đại Minh, coi như là quà trao đổi vậy. Ngân Kỳ có chút bất bình phẫn uất, xem ngữ khí của Dương Lăng cứ như là toàn bộ thảo nguyên này chính là vườn rau xanh trong nhà của hắn vậy. Chỗ này trồng hành, chỗ kia trồng tỏi, tất cả đều do hắn quyết định. Nhưng với thế lực của nàng vốn chỉ là ba vệ sở của Liêu Đông, căn bản là chưa từng đặt chân qua thảo nguyên rộng lớn này, mà cả thảo nguyên này rộng lớn như thế nào thì nàng khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa về cảm tính, hiện tại cũng chỉ có thể coi thảo nguyên này là một chiến lợi phẩm của nàng. Hơn nữa ngay từ đầu, đối với thảo nguyên này, nó đã không có khái niệm lãnh địa thuộc về nàng. Đây đúng là một chuyện khó mà chấp nhận được. Có thể nói là một phần bởi của thảo nguyên rộng lớn này đem chia cho nàng thì chúng đều là một phần đất lớn khiến cho người khác phải lo mắt. Chỉ là về phương diện tình cảm thì nàng sẽ có cảm giác như bị người khác lợi dụng, cho nên điều này đúng là có chút khó chấp nhận. Dương Lăng muốn chiếm lấy vùng đất dãy núi Ba Nhi Tư Khoát Sơn và Kim Sơn của người Ngõ Lạt làm vật trao đổi. Như vậy lãnh thổ của người Ngõ Lạt trên thực tế sẽ không còn rộng lớn như vậy, chỉ có thể tới gần lãnh thổ của Đại Minh, di chuyển từ phía tây sang phía đông được một chút, và tiếp giáp với vùng đất mà Đoán Nhan Tam Vệ đang muốn chiếm lĩnh. Như vậy thì tác dụng tự cân bằng lẫn nhau sẽ phát huy một cách triệt để hơn. Ba Nhi Tư Khoát Sơn, Kim Sơn, Ngân Kỳ đột nhiên hiểu do vấn đề. Từ trước đến nay Đại Minh luôn cùng với các mật vương tranh giành vùng quan này, các mật vệ trọng yếu của Tây Vực. Bởi vì lý do địa lợi cho nên Đại Minh không chiếm được ưu thế, cứ mãi lao sư viễn trình, tiếp tục chiến liên tục bại. Hiện tại thì các mật vệ đã thuộc về các mật vương. Nếu như Đại Minh chiếm cứ được dãy núi Ba Nhi Tư Khoát Sơn và Kim Sơn, vậy thì về mặt quân sự nơi đó sẽ hình thành nên một cục diện tầng tầng lớp lớp bao vây chốt chặt các mật ở bên trong. Tác dụng khu vực trọng yếu của các mật từ đó mà sẽ bị mất đi. Chính vì vậy mà nơi đây không chỉ trở thành miếng thịt mỡ béo ngậy mà Đại Minh dễ dàng có được. Thậm chí Đại Minh nếu như muốn phát binh tiến về 36 nước Tây vực kia thì cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Ngân Kỳ thầm nghĩ mà kinh hãi, miệng của hắn lớn thật, rồi lại quay sang nhìn Dương Lăng đang cười hì hì. Chỉ nhìn cái bộ dạng hòa khí của hắn là trong lòng của Ngân Kỳ liền cho rằng hắn không khác gì một con ác ma ăn tươi nuốt sống. Nghĩ vậy, theo bản năng nàng thu người lại hỏi, vậy thì những phần lãnh địa còn lại hay để Đoán Nhan Tam Vệ của chúng tôi đến tiếp nhận? Dương Lăng bình thản nhìn nàng một hồi rồi hỏi, hiện tại nếu như nàng tiếp nhận những phần lãnh thổ đó, nàng có đủ lương thực để phân phát cho những người của bộ lạc thần phục nàng để họ có thể bình an qua được mùa đông năm nay không? Thành trì của nàng ở đây, ở trong vệ sở của Đại Minh, khu vực Liêu Đông, nàng ở đây với khoảng cách địa lý xa như vậy, có thể nói là trời cao hoàng đế ở ra, nàng có đảm bảo được rằng nàng có thể nắm chắc cả thảo nguyên rộng lớn này ở trong tay của nàng được hay không? Ngân Kỳ cười ha hả đáp lại, quốc công, ta hôm nay đến mời quốc công đến thực ra cũng chính là vì chuyện này, ngài cũng biết đó, bây giờ đã đánh hạ được cả một vùng đất rộng lớn như vậy, ta cũng không thể nào bỏ mặc mà không quan tâm đến họ được, huống hồ bộ hạ của ta hiện tại đang vui mừng bừng bừng khí thế, hy vọng ta có thể sớm tiếp nhận thảo nguyên của người Tát Đát, phần phòng lãnh thổ Khao Thường Tam Quân. Nguyện vọng của họ ta không thể không suy nghĩ đến. Nhưng nếu như tiếp nhận cả một vùng lãnh địa và bộ lạc lớn như vậy, vấn nạn lớn nhất của mùa đông năm nay chính là lương thực. Ta muốn mượn một ít lương thực của Đại Minh, không biết cô công có đồng ý đưa tay ra giúp đỡ, thuyết phục hoàng đế Đại Minh giúp ta được hay không? Ngài cũng biết đó, Đoán Nhan Tam Vệ chúng ta luôn luôn thân thiện với người Hán, vô cùng kính cẩn thần phục Thiên Khả Hãn. Nếu như chúng ta nắm giữ thảo nguyên, so với chuyện người Tát Đát vốn dĩ đã đi vào đường cùng mà lại còn chọn ra một vị thủ lĩnh lòng đầy dã tâm thì tốt hơn nhiều, điều này sẽ có lợi với Đại Minh. Lương thực, nhưng mà sẽ cần rất nhiều lương thực đấy. Dương Lăng bùi ngồi thở dài, khuôn mặt của Ngân Kỳ hơi đỏ ửng lên, cười đáp lại, tôi biết, nhưng đó là vì chiến tranh đã làm tổn thất ngựa bò của chúng tôi, thiệt hại này đúng là quá lớn, nếu như dùng vật trao đổi vật, nói thật bây giờ chúng tôi không thể nào làm được. Dương Lăng đan hai tay vào nhau, nháy nháy mắt nói, vậy thì nàng muốn ta thuyết phục hoàng đế Đại Minh, thuyết phục thần tử của triều đình Đại Minh như thế nào đây, để họ có thể đồng ý vận chuyển lương thực đến quan ngoại. Tôi có thể đồng ý với ngài. Một khi lương thực được vận chuyển đến nơi, giải quyết được vấn nạn của Thảo Nguyên thì ta sẽ kính cẩn hai tay dâng lên cho Đại Minh vùng Thảo Nguyên hà sáo mà người Tát Đát chiếm lĩnh. Dương Lăng giảo hoạt mà cười nói, tiền sáo hay là hậu sáo? Trong lòng của Ngân Kỳ ảo não, hoàng hà bách bại, duy chỉ có duy nhất một sáo giàu có. Khu vực hà sáo chính là kho ngũ cốc của tái thượng tái ngoại Giang Nam. Một vùng đất màu mỡ như vậy ai mà chẳng thèm dò dãi. Vùng đất tính từ phía nam hoàng hà đến phía bắc hoàng hà chính là tiền sáo, phía bắc hoàng hà chính là hậu sáo. Rất có khả năng Dương Lăng muốn có được tiền sáo rồi trực tiếp nuốt luôn cả hậu sáo. Nói như vậy rõ ràng hắn muốn chiếm lấy cả hai phần tiền sáo và hậu sáo. Ngân Kỳ nhẫn nhục cắn răng nghiến lợi nói, quốc công, hà sáo màu mỡ vì nhiêu, phong cảnh núi non hữu tình, là vùng đất giàu có nhất của tái thượng,

Nếu như lúc đó còn muốn lãnh đạo, bọn họ đi đánh một trận với Đại Minh ngày càng lớn mạnh thì khó có thể được lợi thế trong chiến tranh, chỉ có chúng bạn đánh sai. Nàng nghĩ đi, trong cuộc đời nàng có thể vì bộ lạc của mình là một chuyện thành công như vậy. Mặc dù nàng là một nữ nhân, nhưng có được chiến công hiển hách, tương lai có thể nàng còn vĩ đại hơn cả Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn. Ngân Kỳ toát mồ hôi lạnh. Chỉ nghe mỗi một giọng nói thân mật và nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Dương Lăng, đúng là khiến cho người khác không thể nào chịu được. Cả người Ngân Kỳ nổi da gà lên. Đúng vậy, Thành Cát Tư Hãn dùng vũ lực để xây dựng lên một giang sơn rộng lớn cho người của Thảo Nguyên, nhưng vẫn không thể thay đổi cuộc sống của người của Thảo Nguyên, không thể khiến cho cuộc sống của người dân có thể có được những ngày tháng ấm no hạnh phúc. Ngài ấy có thể dựa vào vũ lực đánh bại một nền văn minh giàu có tiên tiến hơn ngài ấy, nhưng lại không thể trở thành một người chinh phục vĩnh cửu, bởi vì ngài ấy chỉ biết phá hoại mà không biết xây dựng kiến thiết. Ngài ấy không thể xây dựng được một nền văn minh tươi sáng hơn trên nền văn minh của người khác, chính vì vậy mà cuối cùng ngài ấy đã thất bại. Ta Ngân Kỳ ngơ ngẩn, cho ta lương thực, giúp ta xây thành, dạy ta trồng trọt, giúp ta phát triển thương nghiệp, khiến cho những người dân ở đây có được cuộc sống tốt đẹp như Bách Tính Đại Minh. Vận may từ trên trời xuống à? Bỗng nhiên nàng nhìn hắn với con mắt đầy cảnh giác. Ngươi chịu cho ta nhiều lợi ích như vậy, vậy điều kiện mà ngươi đưa ra là gì? Sức chống cự của nữ nhân đối với việc kiến công lập nghiệp, ghi danh thiên cổ dù sao cũng mạnh hơn một chút. Dương Lăng hoang ngôn xảo ngữ một phen. Nếu đổi lại là một vị quân chủ thích lập công thì đã mừng rỡ từ sớm rồi. Nhưng Ngân Kỳ ngược lại có vẻ cảnh giác. Dương Lăng thấy tình hình này thì càng căng thẳng. Hôn nhân chính trị ở thời cổ đại hay thậm chí là cận đại, bất luận trong ngoài đều là chuyện bình thường, mà người trong cuộc cũng không thấy gì làm lạ cả. Trên thực tế, trong thời đại mà nhà dân chúng bình thường cũng là động phòng trước, sau đó mới yêu thương, thì mức độ củng cố, tỷ lệ hạnh phúc của loại hôn nhân này ngược lại cao hơn một chút. Trong thời đại mà lợi ích gia tộc cao hơn tất thảy, việc liên hôn tượng trưng cho hai lực lượng ký kết còn phải phủ một lớp mạng che thần thánh lên đó. Khách quan mà nói, cho dù vứt bỏ thân phận hai bên và lợi ích lâu dài của việc liên hôn, chỉ nói đến điều kiện của hai người Dương Lăng Ngân Kỳ thì cũng có thể nói là một đôi bích nhân do trời đất tạo nên. Thật ra Ngân Kỳ ái mộ Dương Anh chẳng phải cũng vì thế sao? Nếu Dương Anh chỉ là một mục dân bình thường, thành thạo bắn cung cưỡi ngựa thì thân là một thủ lĩnh gánh vác nhiều trọng trách của toàn tộc như vậy, Ngân Kỳ sẽ thoải mái mà xác định hôn nhân với y như vậy sao? Nhưng Dương Lăng lại không thích ứng được phương thức hôn nhân kiểu này. Hắn cảm thấy làm vậy đối với Ngân Kỳ, đối với mình đều không phải là chuyện công bằng. Dùng phương thức này để kết hợp, Dương Lăng luôn cảm thấy là một sự khinh nhờn đối với tình cảm, có sự bài xích theo bản năng. Sau ngày này hắn đã bị bước đến lương sơn rồi, bây giờ chồng của người ta đột nhiên biến thành vợ của mình. Chuyện này sao có thể dùng đôi ba câu nói thì có thể giải thích được chứ? Và lại bất kể tiếp theo ngả bài với hoàng đế cầu xin mở mang bờ cõi hay là tương lai xuất phát về phía bắc với bộ lạc Mông Cổ, chinh phục các Hán quốc Thát Đát lớn nhỏ ở phía bắc thì đều không thoát khỏi việc phối hợp với bộ lạc Đoán Nhan hiện nay đã trở thành chủ của Thảo Nguyên được. Nếu không dùng phương thức liên hôn để hợp nhất lợi ích của hai thế lực, để hai nhà không chia lìa nhau, cùng tiến cùng lui, thì tự hỏi Ngân Kỳ phẫn nộ vì Hồng Nương Tử, nữ giả nam trang, lợi dụng nàng, làm sao mà chịu tin tưởng lời của Dương Lăng? Sao sẽ giúp Dương Lăng tiến hành áp bức triều đình chứ? Sao chịu thuận theo ý của hắn nhường lại đất Liêu Đông, dọn về phía sông Oát Nan, dốc hết sức lực phối hợp với hắn xây dựng cơ sở công nghiệp, Liêu Đông xây dựng kho lương vùng hoang dã phía bắc, ổn định Thảo Nguyên, phối hợp với hắn tổ chức một đội quân thiện chiến để chinh phục phía bắc, chiếm hữu Tây Bán Lợi Á trước khi đông trình quốc công La Tư chứ? Tất cả những thứ đó bây giờ đều liên quan đến một cuộc hôn nhân, ý nghĩa không nằm ở bản thân của hôn nhân mà ở chỗ nó có thể khiến cho hai bên xem lợi ích của đối phương như lợi ích của mình mà hành động. Đức Kim Hoàng Đế, đế quốc La Mã thần thánh kiêm quốc vương Tây Ban Nha, người lãnh đạo lớn nhất của tập đoàn chính trị châu Âu, được sinh ra trong cuộc hôn nhân chính trị của hai đời phụ tổ. Công quốc La Tư từ địa vị của một tiểu quốc hạng ba của châu Âu đột nhiên tăng vọt, nhờ y phàm đời thứ ba cưới được công chúa Tác Phi Á của hoàng tộc châu Âu có huyết thống thuần khiết nhất, mở rộng phía bắc đại minh của Dương Lăng xem ra cũng không thể không đi tới bước này rồi. Có điều hoang đường hơn chính là liên minh của những thế lực kia, một khi bắt đầu thì rõ ràng chính là từ yếu thành mạnh, thâu tóm và khuếch trương ra ngoài, chính là liên thủ cùng đánh người ngoài. Còn Dương Lăng có ý đồ với Ngân Kỳ này là vì tăng cường lợi thế của mình, để mình chuẩn bị tạo áp lực cho Đại Minh, đang chiến đấu để mở rộng cương vực, trước hết liên hợp với người nước ngoài để giải quyết nội bộ, sau đó lại vì nội bộ mà khuếch trưng ra ngoài. Không làm như vậy thì sao đây? Không có đủ quyền quyết định thì không thể mở mang bờ cõi ở nơi cách xa Đại Minh được. Với hiện trạng của triều đình và dân chúng, chỉ có nghỉ ngơi, đám thần tử trong đầu hoàn toàn không chịu kết minh với ngoại phiên quá nhiều, muốn thuyết phục đám Hủ Nho chủ động phát động chiến tranh thì còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, sự hùng mạnh của Hoàng Quyền không mượn sức từ bên ngoài mà muốn thực hiện được giấc mộng này thật khó biết bao. Dương Lăng từng dùng đủ mọi biện pháp tìm kiếm lợi ích chung của các tập đoàn thế lực khác nhau để kết minh, nội đình ngoại đình, thế lực địa phương, sĩ tộc Giang Nam. Bây giờ không thể không dùng phương thức đặc trị này để mưu cầu kết minh với bộ lạc quan ngoại. Nhập ra tùy tục thôi, trong lòng Dương Lăng cười khổ một tiếng. Ta đang thay đổi thế giới này, nhưng chẳng phải thế giới này cũng đang thay đổi ta sao? Dương Lăng chậm rãi mở miệng nói. Chuyện thứ nhất, khá đơn giản. Chuyện gì? Hai mắt Ngân Kỳ trừng to như chuông đồng, hai tay nhỏ bé siết chặt thành nắm tay, lưng căng thẳng cong xuống, hơi nghiêng mình về phía trước. Thảo Nguyên Thát Đát có ít nhất hơn 20 thành bản thăng, lớn thì hơn 3 vạn người, nhỏ thì 4-5 ngàn người. Trong đó đa số đều là nô lệ người Hán. Có một số người Thát Đát và người Hán thủ lĩnh thống quản để bọn họ khai khẩn đất và trồng hoa màu dọc theo lưu vực sông. Những người này cộng lại hơn 10 vạn người, toàn bộ đều là người Hán chịu mọi ức hiếp. Hiện tại, những chủ thành bản thăng đó thấy Thát Đát đã mất đại thế, tất nhiên sẽ sẵn sàng góp sức cho nữ vương, hy vọng có được sự che chở của người. Điều kiện đầu tiên của ta chính là, trước tiên ngài ổn định bọn họ để phòng ngừa bọn họ thừa cơ hội bây giờ Thảo Nguyên mất khống chế mà mang theo tiền tài bỏ trốn. Đợi sau khi quân đội của ngài tiến vào Thảo Nguyên Thát Đát, tiếp nhận thống trị toàn vẹn, thì ngài phải bắt lại toàn bộ những tên Hán gia này, không sót một tên, giao lại cho biên quân Đại Minh. Nếu nói kẻ xâm lược đáng chết thì những tên Hán gian giúp đỡ kẻ xâm lược giết hại đồng bào còn đáng chết hơn một vạn lần. Dù là xưa hay nay, thì những tên xúc sinh không bằng cả heo chó này luôn là kẻ khiến người ta căm hận nhất. Dương Lăng không hề quên bọn họ, càng không nhìn thấy bọn họ chuyển mình nhanh chóng mà nương nhờ một chủ nhân mới, tiếp tục hưởng thụ máu thịt của đồng tộc. Việc này dễ làm, ta hứa với người. Ngân Kỳ nhẹ nhàng thở phào, lập tức thoải mái đồng ý. Ta vẫn chưa nói xong. Những người Hán kia cũng không thể tiếp tục đối xử như nô lệ. Nếu bọn họ chịu quay về quan nội thì thả bọn họ đi. Nếu bọn họ chịu ở lại thì những mảnh đất mà bọn họ khai khẩn phải chia phần cho bọn họ làm tài sản cá nhân. Đương nhiên bọn họ là bình dân dưới sự thống trị của ngài. Ngài có quyền thu lương thực của bọn họ làm thuế phú. Được. Khóe miệng của Ngân Kỳ nhếch lên một nụ cười thoải mái, không những hắn lớn lên rất dễ nhìn, mà tâm địa thật ra cũng không xấu. Là hẳn người một nhà với Dương Anh ca ca của ta trăm năm trước. Chuyện thứ hai, ngài nên biết, về sở Đại Minh từ Kinh Sư kéo dài về phía bắc đến Nô Nhi Can, trải dài mấy ngàn dặm, nhưng lại bị Đoán Nhan Tam Vệ và bộ lạc Nữ Chân chia cắt. Hai bên không thể phối hợp chặt chẽ về mặt quân sự, chuyện này không có chút ích lợi nào. Chỉ là dịch trạm qua lại mà có rất nhiều nơi được thiết lập trong cảnh nội Đoán Nhan Tam Vệ các ngài và bộ lạc Nữ Chân, giao thông vận chuyển đều không tiện lợi. Đất hạt của các vị là do năm đó các vị lập nhiều công lao khi Tĩnh Nan Vĩnh Lạc Hoàng đế ban thưởng cho các vị ở lại, làm lá chắn cho Đại Minh. Hiện nay các ngài đã thay thế Thát Đát trở thành vua của Thảo Nguyên, đã không còn chức trách mà Tam Sở Đoán Nhan, Phúc Dư, Thái Ninh nên có với về sở Đại Minh, bởi thì ba lãnh địa này cũng nên quy về chủ cũ. Giao ra lãnh địa của Đoán Nhan Tam Vệ. Ngân Kỳ giật mình kinh hãi, trên mặt hơi biến sắc, nụ cười thoải mái đã không thấy nữa. Ngài đừng căng thẳng. Dương Lăng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng cởi nước trà giống như không có việc gì cả mà cười nói. Đoán Nhan Tam Vệ chẳng qua chỉ là vùng đất nhỏ bé, ngài nhìn về phía tây xem, vượt qua sông Trác Nhĩ, trời cao đất rộng, mênh mông bát ngát, Thảo Nguyên to lớn gấp mấy chục lần cho Đoán Nhan Tam Vệ. Có được vùng đất lớn như vậy mà không nên giao trà Đoán Nhan Tam Vệ sao? Còn nữa, ngài đã là vua của Thảo Nguyên mà lại ở trong lãnh địa của Đại Minh thì làm sao mà thống trị trăm ngàn bộ lạc dưới tay chứ? Rất công bằng. Ngân Kỳ à, ngài xem, Bình Nguyên Hà Xá vốn là của Đại Minh chúng ta lấy lại. Còn vùng đất Liêu Đông Tam Vệ bây giờ ngài đã thăng lên thành Khả Hãn của Thảo Nguyên, không tiếp tục gánh vác trách nhiệm của vệ sở nữa, ta mới lấy về, căn bản không chiếm chút tiện nghi nào của ngài. Ngài nói có đúng không? Ngân Kỳ hừ một tiếng, không tranh lợi ích ngoài miệng với hắn, nàng cẩn thận ngẫm nghĩ các điều khoản của hai bên. Xem ra vừa rồi hắn biểu diễn hỏa lực hùng mạnh, chỉ ít về mặt chiến tranh trận địa, võ lực của quân đội Đại Minh rất khó đối phó được. Nếu Đại Minh bồi dưỡng bộ tộc Mã Lạt, thì e rằng địa phương mà Mã Lạt chiếm hữu cũng không dừng lại ở những thứ đề cập tới bây giờ. Đánh chiếm được không có nghĩa là thống trị được. Nếu bản thân mình muốn thống trị Thảo Nguyên Thát Đát thì về mặt chính trị, quân sự, kinh tế đều cần sự ủng hộ và phối hợp của Đại Minh. Huống chi các cánh trái phải và sau ở đây toàn là vệ sở Đại Minh, địa thế chắc chắn không thể làm nơi ở của Khả Hãn được. Một khi đại quân của mình rút đi thì đất này trên thực tế cũng trở thành phạm vi thế lực của Đại Minh. Đã như vậy thì chi bằng hào phóng một chút càng có lợi cho hợp tác sau này của hai bên. Kinh tế của Thảo Nguyên lấy du mục là chính, khái niệm lãnh thổ cố định cực kỳ yếu. Một nơi mà đồng cỏ, nguồn nước khô cạn thì không chút do dự mà vứt bỏ nó đi đến nơi khác. Đối với những bộ lạc sống ở nơi có đồng cỏ nguồn nước, trong mắt bọn họ thứ có giá trị nhất chính là Thảo Nguyên. Người Hà Lan có thể đổi được mạn cáp đốn đảo từ tay người Ấn Đệ An chỉ bằng mấy hạt châu thủy tinh. Hoàn toàn không phải do người Ấn Đệ An ngu xuẩn, mà là trong mắt những bộ tộc săn bắt mà sống này, thứ có giá trị nhất không phải là bản thân đất đai, Thảo Nguyên của Đoán Nhan Tam Vệ. Bất kể là kích thước khu vực hay là độ phì nhiêu của Thảo Nguyên, căn bản đều không thể so sánh được với địa bàn của Thất Đát. Lấy được cả Thảo Nguyên Thất Đát thì giống như một người vốn nghèo đến mức chỉ có hai cái sừng bạc, đột nhiên nhặt được một hộp vàng đầy ắp vậy. Những thứ tài sản vốn dĩ đặt trong mắt, bây giờ đương nhiên là rất khó đặt trong lòng rồi. Ngân Kỳ nhíu lại đôi mày thanh tú, tính toán cẩn thận thật lâu, cảm thấy vụ làm ăn này vẫn rất có lời, thế là chân thành gật đầu, đoạn nói. Được, điều này ta cũng hứa với người. Ngay sau đó Ngân Kỳ rào hoạt cười, nghiêng đầu liếc xéo hắn nói. Có điều ta muốn ngươi trước tiên hoàn thành điều kiện ngươi đã hứa với ta. Đợi thành trì của ta xây dựng xong, ta mới có thể dẫn toàn bộ tộc nhân rời đi. Địa điểm xây dựng thành trì chúng ta cũng phải thương lượng xong đã, cùng nhau xác định. Đó là đương nhiên. Nàng không gả cho ta thì thành trì này không xây là tất yếu rồi. Ta an an phận phận về Bắc Kinh làm quốc công. Nếu gả cho ta thì thành của nàng chính là thành của ta. Nữ chủ nhân nàng đương nhiên phải hài lòng mới được. Dương Lăng cảm thấy bản thân mình rất tà ác, có chút giống như một thúc thúc quái dị dụ dỗ tiểu mỹ nhân coi cá vàng. Hắn cười ha ha rồi nói, không thành vấn đề, mọi chuyện tuân theo ý của nữ vương. Ngân Kỳ hài lòng gật đầu, bỗng nhiên phát giác thật ra bản thân mình đã không còn nhỏ rồi. Ít nhất thì đấu trí đấu dũng tiến hành đàm phán với quốc công Đại Minh giả hoạt này cũng không chịu thiệt thòi gì. Nàng lặng lẽ dựng thẳng eo, cố gắng ưỡn ngực liếc lấy đường cong bộ ngực của mình nhô lên một cách xinh đẹp. Chợt phát hiện ra, thật ra bộ ngực của mình cũng không coi là nhỏ. Nàng tự tin vô cùng, nói. Nói đi, điều kiện thứ ba của quốc công là gì? Lúc này đổi thành Dương Lăng căng thẳng, hắn lén lén lút lút nhìn ra bên ngoài. Thằng Cẩn Vận và Hồng Nương Tử vẫn chưa đến à? Dương Lăng chỉ đành kiên trì đến cùng nói. Điều kiện thứ ba này là chuyện riêng của cá nhân ta. Khi sứ giả Ngoã Lạt đến gặp ta, có mang theo mấy vũ khí tuyệt sắc của Tây Vực Ba Tư Thiên Trúc. Nhưng đã từng ra biển khó nhìn trúng nước nha. Những mỹ nhân kia đều không để vào mắt, lại chỉ thích một nữ tử mỹ lệ trong bộ lạc Đoá Nhan. Ta muốn... muốn là nữ vương một nữ nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngân Kỳ đỏ ửng lên, nàng vẫn là một thiếu nữ chưa chồng. Dương quốc công này vừa mới khen hắn thì đã lộ nguyên hình rồi. Nam nhân thật sự không được bao nhiêu người tốt mà. Ngân Kỳ choáng váng, hơi xấu hổ, lúc này mới lấy hết dũng khí nói. Việc này, quốc công là nhân tài xuất chúng, chức cao tước hiền, có thể có cơ hội hầu hạ bên người quốc công. Ta nghĩ nữ tử được ngài thích cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Nếu quốc công thích, dĩ nhiên ta sẽ nguyện ý chu toàn việc này. Chỉ là không biết quốc công thích nữ tử nào. Dương Lăng gượng cười hai tiếng nói. Tuy nói Hán Mông không cấm kết hôn, có điều thân phận nữ tử này đặc thù. Nếu nữ vương không gật đầu, chuyện tốt này trung quy khó thành. Ngân Kỳ nổi lòng hiếu kỳ. Nữ tử nào trong bộ tộc ta lại khiến quốc công yêu ái như thế? Hơn nữa nam cưới nữ gả là chuyện bình thường. Với thân phận của quốc công, muốn kết hôn với một dạng nữ tử nào mà không được, còn cần ta đồng ý mới được sao? Dương Lăng cười xấu hổ, trên trán mơ hồ toát mồ hôi. Bởi vì người này chính là người trong phủ nữ vương. Hắn đưa mắt liếc ra ngoài, Hồng Nương Tử và Thành Cử Vận vẫn chưa lộ diện. Quý phủ của ta, vũ kỹ trong quý phủ của ta là... Ngân Kỳ đột nhiên nhớ đến một người, trong lòng không khỏi cả kinh. Lẽ nào là nàng ấy? Lần trước khi mở tiệc chiêu đãi quốc công, nàng ấy đã tặng khăn Ha Đạt và rượu ngon. Nếu nói yêu kiều động lòng người, diễm lệ quần phương trong thành Đoán Nhan, đại khái chỉ có A Như Na nàng ta mới có đủ tư cách thôi. Trước khi phụ thân không có tác lý mộc trạc nhĩ, trong hơn 40 thê thiếp sủng ái nhất là nàng ta. Bây giờ nàng ta mới 21 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, khó trách Dương quốc công thích nàng ta. Nàng ấy là thiếp thất của cha ta, nếu mang nàng cho người ta, đương nhiên là phải được ta đồng ý rồi. Nhưng phía trước đường thúc ngột lương cáp... Ngân Kỳ có chút khó khăn,